sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 730, Henry, góc truyện audio.com. Trong trung tâm chỉ huy thành tự do của chiến đội hùng sư. Thần sắc của 6 vị nhân vương của chiến đội hùng sư như Long Nhĩ vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mặt. Vốn trong chiến đội hùng sư, ngoại trừ 3 vị nhân vương bị thế lực hắc ám khống chế ra. Chiến đội hùng sư chỉ còn lại 5 vị nhân vương, sau khi Long Nhĩ trở về, lại kéo ra một vị nhân vương hậu kỳ đang ẩn giấu. Cho nên giờ phút này tính cả Long Nhĩ ở bên trong. Chiến đội hùng sư vẫn có 7 vị nhân vương, hơn nữa yếu nhất cũng là cường giả nhân vương trung kỳ đỉnh phong. Không có ai là nhân vương trung kỳ, hãy chắc chắn thành công, hãy chắc chắn, về nhân vương hậu kỳ bên cạnh Long Nhĩ, cũng vô cùng già nua, ông ta đã là sức mạnh ẩn giấu cuối cùng trong chiến đội hùng sư. Tên ông ta là Henry, ủng hộ chính chủ vào ngay. Truyện, chi là bởi vì lúc trước được quyết táng, cho nên Henry cũng không thăng cấp tới nhân vương đình phong. Ít nhất hiện tại là chưa sau khi Long Nhĩ nghe Henry nói. Sắc mặt cũng với cùng ngưng trọng, giờ phút này ông ta nhìn mấy vi nhân vương còn sót lại trong phòng hội nghị. Trong lòng cũng hối hận không thôi, nếu lúc trước chiến đôi hùng sư thăng cấp để chiều. Ông ta không hạ lệnh tấn công thiên hạ, thì hôm nay, khi bọn họ đối mặt với đại kiếp để chiều, cũng sẽ không khó khăn như vậy. Nhưng đã quá muộn, đế tà bên kia đã tập hợp 4 tên cường giả cấp nhân vương. Hơn nữa cường giả của thể lực hắc ám thế lực đã càng ngày càng nhiều. Long Nhĩ trở về, không phải không đuổi giết đế tà, chỉ là đế tà căn bản không chịu đối chiến với ông ta. Chỉ ẩn nấp trong bóng tối. Không ngừng ăn mòn cường giả dưới cấp nhân vương của chiến đội hùng su. Đây mới là chuyện khiến Long Nhĩ đau đầu nhất, mà Thánh Sơn bên kia là nơi bị đế tạ ăn mòn nhiều nhất. Nơi đó đã trở thành một trong những đại bản doanh của đế tà. Lão chiến hữu, là tôi làm sai, tôi không nên ra tay với thiên hạ. Giọng điệu của Long Nhĩ vô cùng hối hận nói với Henry đứng bên cạnh. Henry cười khổ một tiếng. Ánh mắt vô cùng phức tạp, nói với Long Nhĩ, không sao, đây vốn là đại kiếp của hùng sư chúng ta. Giờ phút này bên Thánh Sơn của chiến đội hùng sư, dưới sự đả kích của cực hạn nhiệt võ, đã hoàn toàn hóa thành một biển lửa. Một người, một đội cường giả bị năng lượng hắc ám ăn mòn khống chế. Dưới sự đả kích của cực hạn nhiệt võ đã hóa thành cho tàn. Vụ nổ trôi qua rất nhanh. Trong lúc mọi người trong chiến đội hùng sư cho rằng tất cả đều đã qua, bọn họ lại phát hiện, trên hình ảnh giám sát của bọn họ, vẫn có 4 năng lượng thể cường đại hiện lên. Sắc mặt Henry lập tức thay đổi, chỉ vào màn hình quát lớn, không có khả năng, làm sao toàn bộ bạn chúng có thể chống lại được cực hạn nhiệt võ đa kích. Điều này là hoàn toàn không thể. Henry vừa nói xong, rất nhanh trên màn hình hiển thị. Tại điểm trung tâm của vụ nổ, thân ảnh đế tà mặc áo choàng màu đen hiện ra, hơn nữa lúc này khí tức trên người đế tà càng mạnh mẽ hơn. Dường như đạt tới trình độ nhân vương đình phong, khu vực trung tâm vụ nổ ở Thánh Sơn của chiến đội hùng sư. Phía sau đế tà ngưng tụ ra một đạo hư ảnh khí thế che trời. Trên hư ảnh khổng lồ của đế tà, giờ phút này truyền ra lực hút vô tận. Dường như vô số năng lượng bức xạ do cực hạn nhiệt võ nổ tung sinh ra. Bị hư ảnh khí thế khổng lồ của đế tà hấp thu. Mắt thường có thể thấy được, hư ảnh khí thế của đế tà, sau khi hấp thu năng lượng bức xạ từ vụ nổ kia. Càng trở nên ngưng thật, khi thể vốn chỉ tiếp cận nhân vương đỉnh phong, hiện tại đã chân chính đạt tới nhân vương đỉnh phong. Sau đó phía sau đế tà lại xuất hiện 3 vị cường giả nhân vương sơ kỳ. Vốn chính là nhân vương của chiến đội hùng sư, sau đó bị đế tà khống chế, cũng bị đế tà mang đi Thánh Sơn. Giờ phút này sau khi 3 vị cường giả nhân vương sơ kỳ xuất hiện, bọn họ cũng theo đế tà hấp thu năng lượng bức xạ. Sau khi không ngừng hấp thu, khí tức của 3 người bọn họ cũng nhanh chóng mạnh mẽ lên. Rất nhanh đã đạt tới trình độ nhân vương trung kỳ, cách chương.